Tà Thiếu Dược Vương, chương 785, Đại Chiến Bách Thánh Sơn, góc truyện audio.com, tiên giới rộng lớn vô biên, bên trên càng như vô hạn, lúc này một đạo kiếm quang cắt ngang mọi thứ. Kiếm tiên đại đế đang liều mạng chạy trốn, hắn đã chạy rất lâu, kiếm của hắn nhanh nhất sắc bén nhất trong 7 đại đế, thậm chí hắn còn dùng hỗn độn chí bảo của duy nhất chân thánh năm xưa. Chính vì thanh kiếm này, cộng thêm lực lượng của hắn, lực công kích cùng tốc độ của hắn mới xưng hùng trong 7 vị đại đế. Đáng tiếc là lúc này hắn lại chỉ có thể không ngừng chạy trốn, bởi vì đằng sau hắn là Kim Sí Đại Bằng, siêu cấp thần thú nổi danh tốc độ cực hạn trong thiên địa, sinh linh khủng bố sinh ra trong hỗn độn. 7 người bọn họ là đệ tử của Duy Nhất Chân Thánh, sau khi Duy Nhất Chân Thánh thành lập tiên giới, bọn họ liền thành người quản lý. Bọn họ cũng trải qua trận đại chiến Hoàng Triều Thượng Cổ, khi đó Hoàng Triều Thượng Cổ dù hung hãn, nhưng cuối cùng Hoàng đế đại chiến với Duy Nhất Chân Thánh bị chém giết, sau đó liền tan tác. Mấy người kiếm tiên đại đế không phải không biết những chuyện cùng truyền thuyết năm xưa, nhưng bản thân bọn họ cũng đạt đến bán thánh, cho dù biết cũng không quá để ý. Chính vì tâm tính này, chiến đấu ban đầu mới làm bọn họ liên tục bại lui, khi chân chính chiến đấu với Kim Sí Đại Bằng, bọn họ mới cảm nhận được cái gì gọi là sinh linh hỗn độn hung hãn thật sự. Bọn họ đã không còn phải lo gì thọ nguyên, mấy vạn năm qua đã sớm có tâm tình bất diệt, thiên địa bất diệt, thánh bất diệt. Nhưng bọn họ đã sai, bán thánh như bọn họ còn kém xa, cho nên ngoài đan tiên đại đế làm phản, chỉ còn một mình hắn là sống sót. Đến cuối cùng đã đến, kiếm tiên đại đế rốt cuộc thấy được chỗ mà hắn cũng chỉ đi qua một lần, Bách Thánh Sơn. Có điều lúc đó hắn không đến gần, khi đó hắn còn chưa thành thánh, từng bước đi đến Bách Thánh Sơn, tiêu tốn ngàn năm cuối cùng trở thành bán thánh, nhưng cuối cùng cũng không đến được bên dưới Bách Thánh Sơn, càng không biết hình dạng Bách Thánh Sơn thế nào. Mà nhoáng cái mấy vạn năm trôi qua, hắn tự nhận mình mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần, vốn muốn bay thẳng đến Bách Thánh Sơn, tìm sư phụ Duy Nhất Chân Thánh. Nhưng khi bay tới gần trăm dặm, một cỗ lực lượng ầm ầm kéo theo đại đạo giáng xuống, trực tiếp ép hắn quỳ rạp. Phụt, cỗ lực lượng quá mạnh mẽ, nếu không phải kiếm tiên đại đế đủ mạnh, lần này đã đủ lấy mạng hắn, nhưng hắn cũng phun máu. Kẻ nào to gan, dám xông vào Bách Thánh Sơn. Lúc này, tiếng nói vang rền như trời đang nói chuyện, thiên uy phủ xuống, chúng sinh như kiến, nhất định phải thuần phục. Đệ tử, học, đệ tử kiếm tiên đại đế tiên giới Hoàng Triều Thượng Cổ công kích đã. Đã không được, đan tiên đại đế làm phản, hải thần đại đế bị khống chế, đông hoang đại đế dẫn địch đi vào tiên giới, những người khác đều đã bỏ mạng. Cầu xin sư tôn xuống núi Kim, Kim Sí Đại Bằng đã dẫy khỏi thánh bia, trấn áp, xuất hiện, hắn, kiếm tiên đại đế vội vã nói ra sự tình. Ha ha, nhưng hắn chưa nói hết, đã cảm thấy bầu trời bị che phủ, ngẩng đầu lên, đã thấy Kim Sí Đại Bằng che phủ cả bầu trời. À, kiếm tiên đại đế bỗng hiểu được, vì sao hắn có thể chạy được đến đây. Lúc này, Kim Sí Đại Bằng lại không để ý tới kiếm tiên đại đế cười lớn nhìn Bách Thánh Sơn. Duy Nhất Chân Thánh, còn Duy Nhất, nhớ trước kia ngươi gọi Duy Nhất, còn có một cái bất nhị, là đệ đệ. Góc truyện audio.com của ngươi phải không? Hai huynh đệ của ngươi thật là biết đặt tên, nhưng mà hình như tên kia bị giết rồi phải không? Bách Thánh Sơn, ngươi cho mình là cái gì, dẫm trăm thánh dưới chân hả? Lập tức lăn ra đây, lăn ra đây. Kim Sí Đại Bằng đã nói không rõ ràng, có thể thấy được tâm tình kích động của hắn. Bách Thánh Sơn, kiếm tiên đại đế còn không thể nhìn thấu, nhưng Kim Sí Đại Bằng ở bầu trời, ánh mắt lóe lên liền nhìn ra, đây là vô số thi thể chất đống thành núi, trong đó có rất nhiều hài cốt bán thánh. Trận chiến trăm thánh, là chuyện chỉ có người thời đại bọn họ mới biết, hỗn độn phân chia, sinh linh thiên địa hùng mạnh, trải qua vô số lần chiến đấu, xuất hiện rất nhiều người kiệt xuất. Thời đại đó, giữa các chủng tộc thế lực đều không ngừng chinh phạt. Mà mục đích cuối cùng, chính là vì ai có thể giành trước một bước thu được thánh vị, cho nên gọi là trận chiến trăm thánh. Tất cả bán thánh bị cuốn vào cuộc chiến đó, đương nhiên, kết quả cuối cùng là Duy Nhất Chân Thánh thắng lợi kết thúc. Trong đó nghịch thiên thất đại thánh mạnh nhất bị trấn áp, Duy Nhất Chân Thánh thành lập tiên giới, trở thành kẻ thắng chân chính. Mà lúc này trong Bách Thánh Sơn, chính là các thi thể trong cuộc đại chiến đó chồng lên thành núi, bên trong ẩn chứa vô số lực lượng. Kim Sí Đại Bằng quát một tiếng lăn ra đây, liền như lốc xoáy cuốn tới, trận pháp tan vỡ, uy áp khổng lồ cũng tán ra trực tiếp hình thành sóng xung kích đánh về phía Bách Thánh Sơn. Oành, bỗng nhiên, hào quang 7 màu xuất hiện, lập tức chặn đứng lực lượng của Kim Sí Đại Bằng. Sau đó một con thần lộc 7 màu xuất hiện, thân thể to lớn không kém gì Kim Sí Đại Bằng, dù chỉ một tiếng quát nhưng có thể ngăn cản được tiếng quát của Kim Sí Đại Bằng thì tự nhiên không phải hạng bình thường. Lộc Thánh, thì ra là ngươi, ngươi vẫn còn sống. Nhìn con lộc khổng lồ này, Kim Sí Đại Bằng cũng ngây ra. Dù sao có thể gặp được sinh linh hỗn độn quen thuộc năm xưa cũng làm hắn rất bất ngờ. Nghe Kim Sĩ Đại Bằng nhắc tới Lộc Thánh, trong mắt Thần Lộc lại lóe lên sợ hãi. Không có Lộc Thánh gì, ta là Thất Thải Thần Lộc hộ sơn Bách Thánh Sơn. Kim Sĩ Đại Bằng, ngươi dám làm càn ở Bách Thánh Sơn, chết đi. Thất Thải Thần Lộc nói rồi, bốn vó đạp mạnh, không gian ầm ầm chấn động, hào quang bảy màu lóe lên, nó hóa thành hào quang đánh về phía Kim Sĩ Đại Bằng. Cái gì? Nghe lời này, Kim Sĩ Đại Bằng sững sờ, tiếp theo thấy công kích đánh tới, móng vuốt liền quét qua. Bùm oành, hào quang vàng lóe lên, kéo theo uy thế vô biên, lập tức đánh bay hào quang bảy màu. Hình thể Thất Thải Thần Lộc tuy rằng to lớn, cũng là bán thánh, uy thế còn mạnh hơn Kiếm Tiên Đại Đế, nhưng ở trước mặt Kim Sĩ Đại Bằng thì kém xa. Hộ Sơn, ha ha, Lộc Thánh à Lộc Thánh, ngươi cũng là sinh linh hỗn độn năm đó, cũng từng tham dự đại chiến trăm thánh tranh giành thánh vị, bây giờ lại làm canh núi cho kẻ khác, thật là không biết phải nói ngươi thế nào nữa. Nhìn Thất Thải Thần Lộc như vậy, Kim Sĩ Đại Bằng cũng không khỏi lắc đầu. Thất Thải Thần Lộc giãy giụa đứng lên, lập tức thúc đẩy lực lượng, nhưng rõ ràng nó không phải đối thủ của Kim Sĩ Đại Bằng, nhất là thiếu đi một lòng tiến tới trước kia. Oành, bỗng nhiên một cái vòi voi cực lớn từ bên dưới cuốn lấy Kim Sĩ Đại Bằng. Kim Sĩ Đại Bằng khẽ vỗ cánh, hai vuốt phát ra ánh sáng vàng, ầm ầm đụng vào nhau. Hàng tỷ dặm chấn động, không gian xung quanh như gocchuyenaudio.com. Vỡ vụn sụp xuống, Kim Sĩ Đại Bằng lại bị đánh bay vạn dặm mới khống chế được, sau đó khẽ động liền trở lại, đã thấy bên dưới xuất hiện một con voi lớn còn to hơn cả Thất Thải Thần Lộc. Long Tượng, Kình Thiên Thánh Tượng, Kim Sĩ Đại Bằng lại nhận ra tên này, Long Tượng thân thể to lớn đội trời đất, lực lượng cực lớn, có thể đội trời đất. Vảy trên thân lóe sáng, vòi voi khẽ động, ngay cả Kim Sĩ Đại Bằng cũng không sánh bằng lực lượng, bây giờ nhìn chằm chằm Kim Sĩ Đại Bằng, sẵn sàng công kích. Ta không phải thánh tượng, ta chỉ là Long Tượng hộ sơn Bách Thánh Sơn. Kim Sĩ Đại Bằng, ngươi bị trấn áp mấy vạn năm, chân thánh không diệt ngươi, ngươi không biết hối cải còn dám ra đây gây sự, đúng là tự tìm đường chết. Kình Thiên Thánh Tượng vang lên tiếng nói ồm ồm, vòi khẽ động đã cùng Thất Thải Thần Lộc chia ra hai hướng ngăn cản Kim Sĩ Đại Bằng. Hộ sơn, ha ha, lại là hộ sơn, năm đó Kim Sĩ Đại Bằng ta cùng các ngươi hợp xưng trăm thánh, thật là cảm thấy mất mặt. Hạng như các ngươi mà xứng tranh thánh vị, quả thật các ngươi cũng chỉ xứng hộ sơn mà thôi. Ha ha, Kim Sĩ Đại Bằng nhìn Kình Thiên Thánh Tượng năm đó tiếng tăm lừng lẫy, có thể xếp hạng 30 trong đại chiến trăm thánh, nhưng giờ biến thành thế này, liền không nhịn được cười to. Giống, Kình Thiên Thánh Tượng gầm lên, cùng Thất Thải Thần Lộc hành động, bọn họ như bị đánh thức những hồi ức không muốn nhớ tới. Tuy rằng bọn họ cùng ra tay, nhưng Kim Sĩ Đại Bằng đã nổi sát ý, lập tức đánh với nhau. Oành, oành, ở bên dưới Kiếm Tiên Đại Đế đã tròn mắt, bây giờ hắn mới hiểu được 7 người bọn họ được gọi là bán thánh, căn bản là giả, đây mới thật sự là bán thánh, đây mới thật sự là thánh chiến, thì ra 7 người mình chẳng qua là ngụy bán thánh, khó trách dễ dàng bị Kim Sĩ Đại Bằng tiêu diệt như thế. Sở dĩ mình còn trốn được, rõ ràng là Kim Sĩ Đại Bằng muốn lợi dụng mình tìm tới Bách Thánh Sơn. Lúc này Kiếm Tiên Đại Đế hoàn toàn suy sụp, dù chỉ là ngụy thánh nhưng vẫn phải có chút tầm mắt. Kiếm Tiên Đại Đế đứng nhìn bên dưới, nhanh chóng phát hiện ra tuy rằng cùng là sinh linh hỗn độn, bán thánh hùng mạnh, nhưng mà Kình Thiên Thánh Tượng không, Long Tượng cùng Thần Lộc có liên thủ cũng không phải đối thủ của Kim Sĩ Đại Bằng. Kim Sĩ Đại Bằng hung mãnh vô biên, có điều đám người Kiếm Tiên Đại Đế dù mạnh vẫn bị đánh cho tan tác, còn bọn họ lại thật sự mạnh mẽ, có đặc thù riêng, ngay cả Kim Sĩ Đại Bằng cũng nhất thời khó đánh chết được. Kiếm Tiên Đại Đế dù đang nghĩ tới mấy chữ Kình Thiên Thánh Tượng, nhưng lập tức tự đính chính, bởi vì hắn biết, sở dĩ bọn họ đạt đến bán thánh, dù là ngụy bán thánh, không xưng là thánh, bởi vì đó là cấm kỵ. Ở tiên giới, hoặc là trong thiên địa này, chỉ có sư tôn duy nhất chân thánh mới có tư cách xưng thánh, người khác không có tư cách này. Chính vì vậy, bọn họ mới phong làm đại đế. Oành, ầm ầm, Kiếm Tiên Đại Đế nhìn thấu Kim Sĩ Đại Bằng hùng mạnh, cảm thấy Long Tượng cùng Thần Lộc đánh không lại, đột nhiên một cây đao vô cùng bá đạo xuất hiện, trực tiếp chém về phía bụng Kim Sĩ Đại Bằng, như muốn mổ phanh bụng ra. Cách chương.